Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 357, C357, đợi giao dịch 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, tôi có chuyện muốn phiền tới bất tử phủ chủ Kim Hồn, cho nên cần liên hệ với người bên cạnh anh ta, cho nên có thể hay không lúc bán đấu giá kèm theo một yêu cầu Diệp Tinh trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra. Ở chỗ này hắn căn bản không cần lo lắng tin tức bị tiết lộ. Bảo vệ bất kỳ thông tin nào của khách là nguyên tắc đầu tiên của nhà đấu giá Hư Thủy. Lão giả Hồ Ba suy nghĩ một chút, nói, con yêu thú bất tử này tu luyện đến đạo tắc hệ kim trong đại đạo ngũ hành, mà bất tử phủ chủ Kim Hồn tu luyện chính là đạo tắc hệ thổ trong đại đạo ngũ hành. Anh ta hẳn là sẽ không đến mua, thủ hạ của anh ta ngược lại có mấy vị linh chủ lĩnh ngộ đạo tắc hệ kim. Yêu cầu kèm theo của ngài là gì, có thể nói với ta một chút sao? Lão giả Hồ Ba nhìn Diệp Tinh nói, như vậy chúng tôi mới có thể làm ra an bài hợp lý nhất cho ngài. Diệp Tinh dừng lại một chút, nói, yêu cầu là hỗ trợ giải trừ một cây cột khổng lồ trên tinh cầu thất lạc, đồng thời trở thành chủ nhân của tinh cầu thất lạc. Tinh cầu thất lạc, lão giả Hồ Ba sửng sốt, yêu cầu này rất đặc biệt. Chỉ là ông ta cũng không có hỏi nhiều gì, nhiều năm như vậy, yêu cầu kỳ quái cỡ nào đấu giá bọn họ đều đã gặp qua. Hồ Ba là nhân viên trong nhà đấu giá, những người như họ chỉ cần làm tốt công việc trong bổn phận của mình là được. Nhìn Diệp Tinh, Hồ Ba trực tiếp nói. Nếu là như vậy, nhà đấu giá bên tôi có thể giúp ngài liên hệ với những người đó đến đây. Chỉ là điều kiện phụ gia tăng, sau đó phòng trừng giá cả của yêu thú bất tử này sẽ giảm xuống rất nhiều. Đối với việc này, chúng tôi sẽ dựa theo giá cao nhất mà yêu thú bất tử có được thu 1% phí xử lý. Nhà đấu giá tồn tại để kiếm tiền, không thể thua lỗ. Thật sự có thể, nghe vậy, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra một tia kích động. Bọn họ không thể trực tiếp đi tìm cường giả chân linh cảnh của gia tộc Kim Hồn, bởi vì có lựa chọn giao dịch hay không đều ở trong một ý niệm của những cường giả kia. Những cường giả đó trực tiếp cướp thậm chí đánh chết Diệp Tinh đều rất có khả năng. Nhưng đến nhà đấu giá lại dễ dàng giải quyết vấn đề này như vậy. Về phần vấn đề tiền bạc, Diệp Tinh hiện tại cũng không để ý lắm. Tôi đồng ý, hắn lập tức gật đầu nói. Được, sau này chúng tôi sẽ lập tức liên lạc, cuối cùng có thể an bài hai người gặp mặt. Lão giả Hồ Ba mỉm cười nói. Đối với nhà đấu giá bọn họ mà nói, chỉ cần gửi mấy tin tức cho cường giả chuyên môn là được, không tốn chút sức lực nào. Chỉ cần có đồng hồ thân phận là có thể tiếp nhận tin tức của nhà đấu giá Hư Thủy của bọn họ. Chỉ là loại phương thức đấu giá này trước tiên cần ngài đem thi thể yêu thú bất tử gửi ở nhà đấu giá chúng tôi. Hồ Ba nhận Diệp Tinh nói, nếu Diệp Tinh đem thi thể yêu thú bất tử mang đi lại mất, vậy sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng tới uy tín của nhà đấu giá bọn họ, loại chuyện này là tuyệt đối bị cấm. Có thể, Diệp Tinh trực tiếp gật đầu. Được rồi, tiên sinh, hiện tại chúng ta ký vào văn kiện có liên quan đến đấu giá. Nhất thời một lượng lớn văn kiện xuất hiện, hai người nhanh chóng ký kết, nếu một bên vi phạm hợp đồng, cần phải bồi thường nhất định. Đương nhiên, đối với nhà đấu giá Hư Thủy cường đại mà nói là không có khả năng làm ra chuyện vi phạm hợp đồng, những kiện này chủ yếu chính là hạn chế Diệp Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, tiên sinh, chúng tôi sẽ thông báo cho ngài sau khi đấu giá kết thúc. Giao dịch vui vẻ, văn kiện ký kết xong, thấy Diệp Tinh đem phần kia của mình cất đi, lão giả Hồ Ba mỉm cười nói. Rời khỏi phòng, Diệp Tinh lại rời khỏi nhà đấu giá Hư Thủy. Hiện tại chính là chờ tin tức, Diệp Tinh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thiên hằng tinh, màu sắc toàn thân hiện ra màu vàng. Kích thước chỉnh thể của nó tương tự như trái đất, nhưng người trên tinh cầu là cực kỳ mạnh mẽ, không có bao nhiêu người dám trêu chọc. Chủ nhân thiên hằng tinh tên là Chiến Ngân, cường giả chân linh cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một bước là có thể đột phá đến bất tử cảnh. Thế nhưng, bước này lại quấy nhiễu Chiến Ngân mấy triệu năm. Hay là không có cách nào đột phá, lúc này trong một tòa cung điện khổng lồ chỉ có một vị cường giả dáng người cường tráng, cánh tay trần trụi, mặc một áo giáp đỏ như máu, cả người có một ít lông màu vàng, anh ta yên lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên người chớp động khí tức vô cùng sắc bén. Chung quanh hư không tựa hồ có chút chịu không nổi khí sắc bén này, theo vị cường giả này di động phát ra tiếng. Rắc rắc, bỗng nhiên vị cường giả này đứng lên. Ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Một người đàn ông trung niên mặc áo giáp màu đen ở bên ngoài cửa. Có phải tìm được thi thể cường giả bất tử hệ kim hay không? Chiến Ngân trầm giọng hỏi. Linh chủ Chiến Ngân, cũng chưa có tìm được. Người đàn ông trung niên lắc đầu nói. Chiến Ngân trầm giọng nói. Tiếp tục đi tìm, vâng. Người đàn ông trung niên không dám phản kháng, lập tức lui đi. Đạo tắc hệ kim, rốt cuộc như thế nào mới có thể đạt tới bước cuối cùng? Chiến Ngân đứng trong cung điện, trong lòng thở dài một hơi. Cách chương.